Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, vậy ngươi là cái gì? 16, người nọ đi ra ngoài sao? Dung Sâm hỏi nàng, ngươi thật sự có biện pháp có thể cho những cái đó vết máu biến mất? Lê Ca, không có, Dung Sâm, ngoặc kép, phía trước đã chết như vậy nhiều người, vết máu cũng không có lưu lại quá, nếu là còn ở nói. Như ta vừa mới theo như lời, tân hôn ngày không được thấy huyết, muốn sát địa phương liền càng nhiều đi, mà những cái đó huyết đều sẽ biến mất. Cùng lý, nếu bởi vì đây là nhân loại giết, cho nên vết máu sẽ không biến mất, ngươi phải làm sao bây giờ? Dung Sâm đánh gãy nàng lời nói, hỏi lại, hắn hiện tại so với trước càng thêm có hứng thú. Lê Ca người này. Nhất định có cái gì vấn đề, Lê Ca rũ mắt nhìn dưới mặt đất. Một bộ chán đến chết bộ dáng, ngữ khí nhàn nhạt tùy ý. Kia càng đơn giản, chúng ta không cần sát ân. Dung Sâm quay đầu trực tiếp thay đổi thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn sát đâu? Nơi này sàn nhà đều là mộc chế. Thay đổi lên phi thường dễ dàng. Chỉ là ở trong quá trình, đại khái sẽ bởi vì khuyết thiếu công cụ duyên cớ. Mà có vẻ có chút tùng lạc nhưng những cái đó cũng hoàn toàn không đều là bọn họ vấn đề. Điểm này vấn đề nhỏ đều có thể giải quyết, lúc sau chỉ cần đem những cái đó tấm ván gỗ thiêu hủy là. Được Dung Sâm, ngoặc kép, không thể không nói, Lê Ca đủ tuyệt trong phòng bếp không có người khác. Mọi người đều còn ở bên ngoài vội, tựa hồ là trên mặt mang chí nam nhân đi ra ngoài nói gì đó. Bên ngoài người đều hướng tới phòng bếp nhìn thoáng qua, bất quá bởi vì trong phòng không có bật đèn. Hơn nữa góc độ nhìn không tới duyên cớ, bọn họ chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh, nhưng đây cũng là đủ rồi. Bọn họ cũng chờ xem hai người cuối cùng kết cục phía trước ra như vậy nhiều sự tình. Hai người thái độ đều tự do bên ngoài, vừa không đòn ý nói hùa cũng không phản đối. Mà một làm được quan trọng quyết định khi lại thường xuyên làm đối. Đêm nay còn ra loại sự tình này, bọn họ trong lòng hận không thể đem bọn họ đều đá ra đi đâu. Lê Ca thoải mái hào phóng mà đem ra thu được trong phòng giữa môn một cái trong ngăn tủ. Theo sau ở bên trong tìm kiếm một lần, cư nhiên thật đúng là từ bên trong tìm được một khối khăn trải bàn. Phô đến trên mặt đất, lại đi thiêu một hồ nước sôi. Tìm được một cái tài chất chịu nhiệt túi, chờ đến thủy khai lại đào đi vào, đem túi phong khẩu, làm thành hai cái lâm thời ấm tay túi, một cái đưa cho Dung Sâm. Tối hôm qua sự tình, cảm tạ, Dung Sâm đạm đạm cười, giơ tay tiếp nhận, Lê Ca thu hồi tay, ôm chính mình ấm tay túi, một bên kêu năng một bên chui vào sạch sẽ khăn trải bàn. Không bao lâu, nàng chậm rãi khép lại con ngươi. Hô hấp dần dần đều đều lâu dài, đốn đã lâu. Dung Sâm thanh âm nhẹ nhàng mà ở không trung thổi qua, người đã. Không phải trước kia người kia đi. Bất quá, tự nhiên, Lê Ca không có đáp lại, hắn xoay người. Đi đến một cái khác góc, hợp y nằm xuống ngủ, mà ở hắn nhắm mắt lại kia một sát. Lê Ca mở con ngươi, môi mỏng một nhấp, phi thu đập cánh ở nàng trong đầu hiển hiện ra. Hắn có phải hay không phát hiện thân phận của ngươi? Không có việc gì, Lê Ca trái lại trấn an nó. Hắn là một cái người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, rốt cuộc ấn đời trước ký ức. Hai người chi gian tính cách khác biệt thật sự là quá lớn. Chỉ là Lê Ca vẫn là phi thường tò mò, nàng ở phía trước thân trong trí nhớ. Cũng không có phát hiện Dung Summer siêu khô nên hắn. Rốt cuộc là ai? Hôm sau buổi sáng, đại gia chính nằm mơ. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa thanh, tư thế chi mãnh. Như là muốn đem kia phiến đại môn tất cả đều dỡ xuống dường như trong phòng người một đám bị đánh. Thức, tiếp theo ngẩng đầu mê mang mà nhìn về phía bốn phía, phát sinh sự tình gì? Ta cũng không biết, bên ngoài có ai sao? Ai a? Ngoặc kép, đi đi đi. Lên nhìn xe mơ siêu, mà ở những người đó chuẩn bị lên mở cửa một khắc. Bên ngoài đột nhiên vang lên đại tiểu thư thanh âm mơ siêu, mở cửa. Mở cửa, các ngươi nhanh lên cho ta mở cửa. Các ngươi có bản lĩnh trộm ta đồ vật, nhưng thật ra có bản lĩnh mở cửa a. Lê ca, ngoặc kép, này ngữ điệu, như thế nào kêu một cái chữ quen lợi hại. Nàng nghe động tĩnh, chậm rãi đứng dậy, trong lòng ngực ấm tay túi đã sớm lạnh. Nàng quay đầu, thấy Dung Sâm cũng đi theo nổi lên, liền lại đem tầm mắt thu hồi đi, không chờ nàng làm tiếp theo cái động tác. Lại nghe được bên ngoài người bắt đầu xào, đây là cái kia nữ đi. Nàng bị quan đến ngoài cửa, ta còn tưởng rằng nàng đã chết, nàng cư nhiên còn chưa chết à. Nói bừa, nàng là tân nương sao có thể sẽ chết, kia phải làm sao bây giờ. Nàng thoạt nhìn thực tức giận, có thể hay không, nàng nói có người cầm nàng đồ vật, ai đi cầm sao. Mang trí nam nhân nhìn quanh liếc mắt một cái mọi người. Thấy bọn họ tất cả đều mờ mịt mà lắc đầu, bỗng nhiên mà nghĩ đến một cái tên, con người căng thẳng, nhất thời quay đầu, vọt vào trong phòng bếp, có phải hay không các ngươi cầm đi nàng đồ vật. Lê ca vẻ mặt mờ mịt, a, hắn quay đầu đi xem Dung Sâm, các ngươi tối hôm qua không phải đi hẹn hò có phải hay không? Các ngươi đi trộm nữ nhân kia đồ vật, mau giao ra đây. Dung Sâm, đừng nói bừa, ta cái gì đều không có lấy. Đúng vậy, lấy cái gì a? Lê ca lười nhắc mà phụ hợp, nàng ném thứ gì, ngươi hỏi một chút nàng bái. Mang trí nam nhân, ngoặc kép, hắn lại chết thân đi ra ngoài. Đề thanh hỏi một lần, nhưng là đại tiểu thư hoàn toàn không nói nàng ném cái gì. Chỉ lo gõ cửa, nói đồng dạng lời nói, ác Lê ca theo sau. Vì đến cạnh cửa thượng, không nói chính mình ném cái gì, vu khống mà vu hãm người, các ngươi cũng thật chính là lợi hại a. Những người đó sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Mang trí nam nhân hỏi nàng, ngươi có phải hay không làm cái gì? Tối hôm qua chỉ có các ngươi đi ra ngoài, khẳng định là các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Lê ca gian nan tự hỏi một hồi lâu, mới nói, đại để là giống ngươi giống nhau. Nhìn đến chúng ta tú ân ái, cho nên toan đi, rốt cuộc nàng chính là không có lão công người tương đương, những người khác. Ngoặc kép, một đống lớn độc thân cầu đã chịu bạo đánh, nàng đánh ngáp một cái. Nhắc nhở nói, hơn nữa nói không chừng chính là lừa các ngươi mở cửa. Lại đem các ngươi giết đâu, các ngươi không thấy được nàng tiểu đệ tất cả đều ở chỗ này đâu. Đại tiểu thư không có hạ nhân đi theo. Như thế nào có thể kêu đại tiểu thư đâu? Các ngươi nói, nàng hơi hơi nheo lại con ngươi, đem trong phòng những người đó một đám mà đảo qua đi. Có phải hay không? Nghe lời nói, đám người cũng đi theo xôn xao lên, đại tiểu thư không nói chính mình ném cái gì. Mà thân phận của nàng lại phi thường mẫn cảm, lại nhìn trong phòng những cái đó quỷ, một đám đều muốn lao ra đi, bọn họ sắc mặt một ngưng. Mở đầu một người vọt vào trong phòng bếp cầm đao, mặt sau lục tục lại đi vào, tất cả đều cầm đao chỉ vào những cái đó quỷ, nàng nói không sai. Nếu là đại tiểu thư gạt chúng ta nói, chúng ta nhưng không có mặt khác biện pháp gì. Đúng vậy, chúng ta không thể mở cửa, hôm nay ai mở cửa chính là cùng chúng ta làm đối. Ngoặc kép, phòng khách quỷ tất cả đều lạnh run mà nhìn về phía Lê ca, Lê ca. Ngoặc kép, nàng lại đánh ngáp một cái. Vì tay lau hạ thấm ra tới nước mắt, đang chuẩn bị về phòng đi ngủ, trong đám người lại là một nháo từ từ. Các ngươi không có phát hiện cái gì vấn đề sao? Mọi người động tác một đốn, ngay sau đó, bọn họ sắc mặt dần dần xuất hiện biến hóa, mang trí nam nhân. Ngoặc kép, có người kêu to. Vì cái gì những cái đó vết máu đều không thấy? Đúng vậy, chúng ta tối hôm qua hủy đi lao lâu như vậy đều không có thấy bọn họ không thấy. Vì cái gì sáng sớm lên đã không thấy tăm hơi? Đúng vậy, chẳng lẽ có người hơn phân nửa đêm mà bò dậy lao? Dung Sâm hỏi lại, các ngươi tối hôm qua còn có người ngủ rồi sao? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại lắc đầu tối hôm qua không ai ngủ. Bọn họ đều là mau sáng sớm thời điểm mới ngủ giấc. Theo lý thuyết cũng không nên sẽ là cái dạng này, mọi người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lê ca. Cùng Dung Summer Siêu Lê Ca cười cười. Nói không chừng là những cái đó huyết chính mình chân dài chạy đâu tương đương, mọi người. Ngoặc kép, mang trí nam nhân khóa mi trầm tư. Cũng không để ý nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, Lê Ca thấy hắn như vậy. Thống khổ bộ dáng, nhất thời thiện tâm quá độ. Nhắc nhở nói, phía trước đã chết như vậy nhiều người. Ta cũng không có gặp qua ai đi rửa sạch vết máu a. Nghe vậy, hắn sắc mặt bừng tỉnh, ngay sau đó, lộ ra một bộ như là được bí biểu tình, Lê Ca cười khúc khích. Nói, ta muốn lại đi ngủ một lát, các ngươi tiếp tục thủ đi, nói xong, chiết thân vào phòng, lưu lại bên ngoài mọi người. Ngươi nhìn xem ta xem hắn, một bộ tức giận lại cái gì đều làm không được bộ dáng. Phi Thu ở trong đầu vui vẻ mà pi hai tiếng. Làm thực hảo a Lê Ca. Ngươi xem ngươi đem bọn họ cấp tức giận đến. Gọi bọn hắn đắc ý. Hừ, ngươi là cái hệ thống. Chú ý một chút chính mình thân phận. Như vậy nhân tính hóa. Không cái hệ thống bộ dáng. Phi Thu suy một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Cổ cũng nâng đến lão cao. Ta giả thiết chính là nhân tính hóa a. Nếu là ta cùng thế giới chủ hệ thống giống nhau nói. Ta lại đây còn có cái gì ý tứ pi? Dừng một chút, nó bổ sung, hơn nữa ta cùng thế giới hệ thống lại không giống nhau. Ta không thuần túy là một hệ thống tương đương, vậy ngươi là cái gì? Vừa dứt lời, trong không khí đột nhiên một mảnh an tĩnh, đốn một hồi lâu. Phi Thu chớp chớp mắt, lộ ra một bộ rào hoạt bộ dáng. Đừng nghĩ bộ ta lời nói, ngươi quyền hạn không đủ, ta sẽ không nói cho ngươi. Nói đến nói đi, vẫn là quyền hạn vấn đề, xem ra, nếu muốn biết thế giới này cùng chính mình trên người rốt cuộc là đã xảy ra gì đó lời nói. Vẫn là cần thiết muốn nỗ lực thăng cấp mới được, Lê Ca thấy trên sofa đã không có người. Liền yên tâm thoải mái mà chạy đi lên ngủ một lát, hiện tại đã là thứ sáu thiên, dần dần. Bên ngoài thanh âm cũng nhỏ đi xuống, không biết bao lâu. Lê Ca nghe được bên ngoài truyền đến bọn họ tiếng kêu, đại tiểu thư đã đi rồi. Nàng chậm rãi mở to mắt một lần nữa sửa sang lại hảo suy nghĩ. Lê Ca đi ra ngoài, thấy mọi người đều ngồi xuống trên bàn cơm, đại môn cũng mở ra tới. Nàng đảo qua một vòng, mới bất quá 6 ngày, sở thừa nhân loại đã thiếu 2/3 tả hữu. Hiện tại dư lại người sống mới bất quá 10 người, Lê Ca ngồi vào chính mình thường ngồi vị trí. Thượng, bắt đầu ăn cơm sáng, mang trí nam nhân tựa hồ là đi xử lý sự tình gì. Mới trở về, hắc một khuôn mặt mà đi đến bàn ăn trước, đang muốn ngồi xuống, lại cảm thấy chưa hết giận, hung hăng mà trừng mắt nhìn Dung Sâm liếc mắt một cái. Lúc này mới ngồi xuống ăn cơm siêu trái lại Lê Ca. Vẫn là một bộ khí định thần nhàn, tư thái thong dong bộ dáng, dừng một chút, thấy nam nhân bắt đầu lấy đồ vật ăn, nàng nói, tối hôm qua lời nói muốn tính toán, mặc kệ có phải hay không ta sát, này đều đã ứng nghiệm, đại gia liền vất vả một chút, tiếp tục đi xây nhà đi, gắng đạt tới đêm nay là có thể ngủ đi vào nói. Đại gia cũng không cần ngủ đến cùng nhau đâu. Những người khác, ngoặc kép, bọn họ trong lòng đều có một loại chính mình bị tính kế cảm giác. Nhưng cố tình bọn họ phía trước là cực lực mà đồng ý làm hắn đi lau người. Hiện tại thoạt nhìn, ngược lại là chính mình đánh chính mình một cái miệng tử. Gọi bọn hắn trong lòng khổ cũng chỉ có thể hướng bụng nuốt mang trí nam nhân hung hăng mà cắn hạ nha. Một ngụm màn thầu khinh đến bên môi. Lại như thế nào đều không mở miệng được 3 giây sau. Hắn bỗng chốc đứng dậy, gầm nhẹ một tiếng ăn không vô đi. Quay đầu đi ra nhà ăn, những người khác sắc mặt cũng không nhiều lắm hảo. Từng người nhanh chóng mà ăn xong từng người, liền chạy đi ra ngoài. Hết chương.